Bốn La Mã, sự phát triển cảm xúc. Một nhỏ, sự phát triển, điều chỉnh, thể hiện cảm xúc. Như đã trình bày ở chương 3, những cảm xúc thứ cấp như ngượng ngập, buồn rầu, xấu hổ, giận dữ và tự hào đã hình thành ngay cuối năm thứ hai của cuộc sống. Nhưng những biểu hiện của những cảm xúc này được trẻ thể hiện rõ ràng vào năm 3 tuổi, khi trẻ đã có thể tự đánh giá trình diễn tác vụ của mình. Khi trình diễn thành công một tác vụ, trẻ tỏ ra vui sướng và tự hào. Khi trình diễn thất bại một tác vụ không khó, thì trẻ tỏ ra xấu hổ hoặc buồn. Tất nhiên là bố mẹ có ảnh hưởng rất mạnh đến những trải nghiệm và thể hiện cảm xúc tự đánh giá của trẻ. Trong một nghiên cứu gần đây của Alessandri và Lewis, trẻ 4 và 5 tuổi tỏ ra tự hào khi thành công trong việc sắp hình hoặc xấu hổ khi chịu thất bại, nhưng mức độ tự hào và xấu hổ của trẻ phụ thuộc rất lớn vào thái độ của bố mẹ. Bố mẹ nào có thái độ tiêu cực, thể hiện ở chỗ đặc biệt không hài lòng với thất bại của con, thường có con xấu hổ nhiều khi thất bại và ít khi tự hào khi thành công. Ngược lại, nếu bố mẹ có thái độ tích cực, có xu hướng vui vẻ khi con thành công, thì con sẽ tự hào nhiều hơn khi thành công và ít xấu hổ khi không đạt được mục đích. Thêm vào đó, trẻ chỉ thể hiện các cảm xúc này khi biết người lớn quan sát chúng. Vì vậy, có thể nói là trẻ tự đánh giá bản thân dựa vào sự đánh giá của những người xung quanh. Khi trẻ được phát triển hơn về ngôn ngữ, khoảng từ 3 tuổi trở lên thì trẻ bắt đầu nói về cảm xúc của mình với bố mẹ và những người xung quanh. Những người này sẽ giúp trẻ giải tỏa những cảm xúc âm tính bằng cách hướng sự chú ý của trẻ vào những sự vật khác. Ví dụ, bảo trẻ sắp bị tim nhìn bức tranh màu trên tường, hoặc giúp trẻ hiểu được những trải nghiệm như sợ hãi, tức giận và thất vọng. Những can thiệp có tính trợ giúp này là một dạng hướng dẫn tham dự mà Vygotsky đã nói tới. Trải nghiệm có trợ giúp này sẽ giúp trẻ tiền tiểu học phát triển những chiến lược để điều chỉnh cảm xúc bản thân. Trẻ từ 2 đến 6 tuổi ngày càng biết cách giảm thiểu những cảm xúc khó chịu bằng cách hướng sự chú ý của bản thân khỏi những sự kiện làm chúng sợ hoặc nghĩ về những điều dễ chịu để khắc phục những ý nghĩ khó chịu hoặc suy diễn nguyên nhân làm chúng khổ sở theo chiều hướng dễ chịu hơn. Ví dụ, chúng có thể nghĩ sợ quá, nhắm mắt lại, hoặc mẹ phải đi làm, bỏ mình ở nhà một mình, khi nào mẹ về, mẹ sẽ cho mình đi chơi, hoặc thật ra đó chỉ là chuyện cổ tích, ông ấy không bị sao đâu, người ta chỉ nói thế thôi. Tuy nhiên, nếu trẻ không học được cách điều chỉnh cảm xúc và chịu quá nhiều trải nghiệm âm tính, sẽ có những hành vi giống như bệnh tâm thần và trút sự tức giận của bản thân lên đầu người lớn và bạn bè. Sự điều chỉnh cảm xúc nhằm thích nghi đôi khi lại duy trì và gia tăng cảm xúc mà không đè nén nó. Trẻ có thể học được rằng chuyển hướng sự giận dữ sẽ giúp chúng chống lại kẻ bắt nạt. Hoặc bố mẹ hay bắt trẻ chú ý đến sự day dứt mà chúng trải nghiệm khi làm ai đó mắc lỗi. Họ làm vậy vì hy vọng trẻ sẽ cảm thấy hối hận, lần sau không tái phạm và sẽ thương cảm nạn nhân của mình. Vì vậy, sự điều chỉnh hiệu quả các cảm xúc của trẻ bao gồm khả năng đè nén, duy trì hoặc gia tăng những cảm xúc nhằm đáp ứng một cách hiệu quả với những thách thức mà trẻ phải đối mặt hàng ngày. Hai nhỏ, học hỏi các quy tắc thể hiện cảm xúc. Khả năng điều chỉnh cảm xúc chỉ là kỹ năng đầu tiên mà trẻ phải có để có thể tuân thủ những quy chuẩn văn hóa về thể hiện cảm xúc. Thật vậy, những quy định này thường bắt ép chúng ta không những đè nén những cảm xúc không thể chấp nhận chúng ta đang trải nghiệm, mà còn bắt ta thay nó, ít nhất là ngoài mặt, bằng một cảm xúc khác mà quy chuẩn yêu cầu phải có trong những tình huống tương tự. Ví dụ, thể hiện cảm xúc sung sướng thay vì cảm xúc thất vọng khi nhận một món quà không như ý. Khi được 3 tuổi, trẻ bắt đầu bộc lộ khả năng che giấu cảm xúc thật của bản thân, tuy còn rất hạn chế. Michael Lewis và đồng nghiệp đã thấy rằng trẻ 3 tuổi có thể nói dối. tuy có thể hiện một chút khổ sở, phát hiện được nhờ theo dõi trẻ bằng cách quay phim. Ví dụ, trẻ nói là không nhìn trộm đồ chơi khi bị cấm, trong khi thực tế là nó có nhìn. Trong trường hợp này, trẻ đã có khả năng che giấu tình cảm thật của bản thân đủ tốt để một người lạ không thể phân tách nó khỏi những bạn nói thật. Càng lớn, trẻ tiền tiểu học càng thiện nghệ hơn trong việc che giấu cảm xúc thật và thể hiện ngoài mặt những cảm xúc khác hẳn cảm xúc thật. Đồng thời, trẻ tiền tiểu học vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cách thể hiện cảm xúc thật. Chúng thể hiện cảm xúc thật một cách rất thoải mái. Trong những năm tiểu học, trẻ ngày càng quan tâm đến các quy chuẩn thể hiện cảm xúc trong những tình huống cụ thể. Các bé gái tuân thủ quy chuẩn thể hiện cảm xúc tốt hơn các bé trai. Có lẽ vì bố mẹ quan tâm dạy con gái nữ tính, tế nhị dịu dàng, nên bé gái chịu sức ép từ phía bố mẹ nhiều hơn và có động cơ lớn hơn bé trai. Để thể hiện cảm xúc theo quy chuẩn cần có thời gian. Rất nhiều trẻ từ 7 đến 9 tuổi không thể giả vờ vui sướng và che giấu thất vọng khi nhận món quà không như ý. Nhiều trẻ 12 và 13 tuổi không thể đè nén tình cảm tức giận khi người lớn không cho chúng làm theo dự định. Sự phục tùng những quy chuẩn văn hóa về thể hiện xúc cảm tình cảm được hình thành sớm và mạnh ở trẻ em trong những nền văn hóa như Nhật Bản, nơi mà xã hội coi trọng sự hài hòa và đặt thứ bậc cao hơn cá nhân. Rõ ràng là sự xã hội hóa cảm xúc này phục vụ xã hội. Trong những nền văn hóa chú trọng đến cá nhân như Mỹ, trẻ em cũng ngày càng tự nguyện tuân thủ những quy chuẩn thể hiện cảm xúc. Động cơ của chúng có lẽ là sự mong muốn gìn giữ hài hòa xã hội và tránh sự không đồng tình của cả người lớn và bạn cùng lứa. Ba nhỏ ghi nhận và diễn giải biểu hiện cảm xúc. Khả năng ghi nhận và diễn giải cảm xúc mà người khác thể hiện của trẻ em được cải thiện dần dần trong lứa tuổi thiếu niên. Trẻ 4-5 tuổi có thể giải thích tại sao bạn cùng chơi lại sung sướng, giận dữ hoặc buồn rầu. Mặc dù trẻ có xu hướng coi những sự kiện bên ngoài là nguyên nhân chứ không phát hiện được nguyên nhân thật sự. Ví dụ, nhu cầu nội tâm, dự định, động cơ, tâm trạng. Trẻ tiểu học bắt đầu dựa trên thông tin về các sự kiện bên ngoài và nội tâm để diễn giải cảm xúc. Điều này chứng tỏ trẻ đã đạt được bước ngoặt trong hiểu biết tình cảm. Trẻ từ 6 đến 9 tuổi bắt đầu hiểu rằng một người có thể đồng thời cảm thấy nhiều xúc cảm trong một tình huống cụ thể, ví dụ vui buồn lẫn lộn. Đồng thời, trẻ thể hiện khả năng dựa vào các dấu hiệu trái ngược nhau thể hiện trong vẻ mặt, ứng xử và tình huống để phát hiện ra đó là những tình cảm nào. Khi được 8 tuổi, trẻ có thể nhận biết rằng một tình huống có thể gây ra những cảm xúc khác nhau ở những cá nhân khác nhau. Ví dụ, khi một con chó to tiến lại gần thì có thể gây sự sợ hãi ở bạn này nhưng lại làm cho bạn khác vui thích, và những tình huống kiểu này có rất nhiều. Những tiến bộ trong việc hiểu biết tình cảm này xuất hiện đồng thời với khả năng tích hợp nhiều thông tin của trẻ em trong các tác vụ về bảo toàn của Piaget. Vì vậy, những tiến bộ này có thể phụ thuộc một phần vào sự phát triển nhận thức của trẻ. Jane Brown và Judy Dunn nhận thấy rằng nếu trẻ hay thảo luận với bố mẹ về nguyên nhân của các cảm xúc, thì chúng sẽ sớm nhận ra sự xuất hiện đồng thời những tình cảm trái ngược nhau ở một cá nhân tại một thời điểm. Có lẽ là những cuộc thảo luận này đã giúp chúng phân tích những tình cảm pha trộn nảy sinh trong các cuộc cãi lộn giữa anh chị em và bạn bè. Bốn nhỏ, cảm xúc và sự phát triển xã hội ban đầu. Trong giai đoạn sơ sinh, thể hiện cảm xúc ở trẻ em có chức năng giao tiếp. Những biểu hiện cảm xúc giúp trẻ điều chỉnh ứng xử của người chăm sóc. Bên cạnh việc biểu hiện cảm xúc, bản thân ở trẻ cũng xuất hiện và cải thiện khả năng nhận biết và diễn giải cảm xúc của người khác. Trẻ thường xuyên tham khảo xã hội với bố mẹ, người lớn và những người xung quanh khi đối mặt với tình huống lạ. Đây là một thành tựu đáng kể, cho phép trẻ hiểu được cách ứng xử và tình cảm của bản thân trong các tình huống. Tham khảo xã hội về phương diện tình cảm trong mọi tình huống đời thường là con đường để trẻ hiểu được môi trường và thế giới xung quanh. Năm La Mã, sự phát triển của nhân cách từ 2 tuổi đến tuổi dậy thì. Môi trường và di truyền là hai yếu tố đóng góp vào sự phát triển của nhân cách. Trước hết chúng ta sẽ xem xét sự đóng góp của di truyền vào nhân cách. Một nhỏ đóng góp của di truyền vào nhân cách, A nhỏ phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của di truyền. Có hai phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của di truyền, đó là phương pháp chọn giống và phương pháp nghiên cứu gia đình, gia phả. Phương pháp chọn giống được dùng cho cây cối và súc vật, còn phương pháp nghiên cứu gia đình, gia phả được dùng cho cả người lẫn các sinh vật khác. Trong một nghiên cứu gia đình tiêu biểu, người ta so sánh những cá nhân trong một gia đình và sống cùng nhau để tìm ra những sự tương đồng của một hoặc nhiều đặc trưng. Nếu những đặc trưng được nghiên cứu là di truyền thì sự tương đồng giữa hai cá nhân sống trong cùng một môi trường được gia tăng. Tương quan này được gọi là hàm thân thích, kinship, là mối tương quan do có cùng gen. Đến lượt mình, nghiên cứu gia đình lại được chia làm hai loại, thiết kế song sinh hay là nghiên cứu song sinh và thiết kế con nuôi. Thiết kế song sinh, nghiên cứu sự khác biệt giữa những cặp song sinh cùng trứng và khác trứng trong điều kiện anh em song sinh được nuôi dưỡng cùng nhau nhằm làm sáng tỏ vai trò của gen. Nếu gen có tác động lên đặc trưng được nghiên cứu, thì cặp song sinh cùng trứng sẽ giống nhau hơn do kinship bằng 1,00, trong khi anh em khác trứng chỉ có kinship bằng 0,5. Thiết kế con nuôi tập trung nghiên cứu những con nuôi, tức là những người không có liên quan về gen đối với các thành viên trong gia đình. Nhà nghiên cứu sẽ tìm xem những trẻ này giống bố mẹ đẻ của chúng, những người chia sẻ gen với chúng, kinship bằng 0,5 hay giống bố mẹ nuôi của chúng, những người chia sẻ môi trường với chúng, kinship bằng 0. Nếu con nuôi giống bố mẹ đẻ của chúng về mặt tính cách, thậm chí ngay cả khi bố mẹ đẻ không nuôi chúng ngày nào, thì gen đã có tác động lên những đặc trưng tính cách này. Nghiên cứu gia đình giúp ta đánh giá nội dung tác động của môi trường lên đặc trưng tính cách và năng lực của cá nhân. Ví dụ, xét một cặp con nuôi được nuôi dưỡng trong một gia đình, chúng khác nhau và khác bố mẹ nuôi, kinship bằng 0. Rõ ràng, trong trường hợp này, những đặc trưng giống nhau sẽ có một phần là kết quả của môi trường mà chúng có chung với nhau và với bố mẹ nuôi. Cũng tương tự, nếu so sánh một cặp song sinh cùng trứng nhưng được nuôi dưỡng tách biệt và một cặp song sinh cùng trứng nhưng được nuôi dưỡng cùng nhau, ta cũng có thể phát hiện ra ảnh hưởng của môi trường và ảnh hưởng của gen lên những nét tính cách cá nhân. Đánh giá đóng góp của gen và môi trường được dựa trên những tính toán thống kê. Số liệu luôn luôn được đánh giá theo hai tiêu chí. Một, nét tính cách được nghiên cứu có phải do ảnh hưởng của gen, và hai, mức độ tác động của gen và của môi trường lên nét tính cách đó. Khi nghiên cứu những nét tính cách mà cá nhân thể hiện hay không thể hiện, người nghiên cứu tính toán và đánh giá tỷ lệ phù hợp. Tỷ lệ phù hợp là phần trăm các cặp cá nhân, ví dụ song sinh cùng trứng và khác trứng, bố mẹ và con nuôi, trong đó cả hai đều có cùng một nét tính cách. Sau đây là một ví dụ minh họa cho cách đánh giá nêu trên. Giả sử chúng ta đánh giá việc đồng tính luyến ái có phải do di truyền gây ra không, ta phải xác định những người đồng tính luyến ái có anh em song sinh và xác định xem người kia có là đồng tính luyến ái không. Nếu tỷ lệ phù hợp là 29 trên 56 cặp, có cả hai cùng là đồng tính luyến ái đối với anh em song sinh cùng trứng, và 12 trên 54 đối với anh em song sinh khác trứng, thì có thể kết luận là di truyền không tác động đến định hướng tình dục của người. Nhưng vì tỷ lệ những cặp song sinh cùng trứng có cùng định hướng tình dục khá lớn, nên ta có thể kết luận rằng những trải nghiệm của họ có tác động lên định hướng tình dục. Cụ thể là môi trường có tác động lên định hướng này. Nói cho cùng, 48% các cặp song sinh cùng trứng có cùng một bộ gen có định hướng tình dục khác nhau, nên có thể kết luận không có tác động di truyền đối với định hướng tình dục. Đối với những nét tính cách khác như trí lực, các nhà nghiên cứu đánh giá đóng góp của di truyền thông qua hệ số hiệu chỉnh mà ta đã xem xét ở phần trên. B nhỏ đóng góp của di truyền vào tính cách. Những nghiên cứu gia đình và xuyên thời gian cho thấy một vài thói quen tương đối bền vững của tính cách chịu tác động của di truyền, ví dụ sự hướng nội. Cá nhân có nét tính cách này thường bẽn lẽn, ngại tiếp xúc với đông người và người lạ, và sự hướng ngoại. Cá nhân thích nơi đông người, thích hoạt động xã hội, có mức di truyền vừa phải giống như EQ. Một nét tính cách khác cũng chịu ảnh hưởng của gen là tính thương người. Những cá nhân có tính thương người luôn luôn nhận biết những nhu cầu của người khác và cố gắng làm nhiều điều để thỏa mãn nhu cầu của họ. Trẻ song sinh cùng trứng ở độ tuổi từ 14 tháng trở đi, khi thấy anh em sinh đôi của mình khổ sở thì cũng cảm thấy khổ sở. Mức độ đồng cảm này cao hơn so với những trẻ song sinh khác trứng. Khi đã ở lứa tuổi trung niên, những người song sinh cùng trứng cũng có mức độ đồng cảm cao hơn so với những người song sinh khác trứng. Vì vậy có thể giả định là nét tính cách này là di truyền. Bảng 6.5 cho thấy rõ mối quan hệ của di truyền và môi trường lên một số nét tính cách cá nhân. Bảng 6.5 hệ số hiệu chỉnh trung bình đối với một số nét tính cách theo Lolin năm 1985. Bảng gồm 3 cột dọc. Cột thứ nhất quan hệ họ hàng, cột thứ hai kinship, cột thứ ba hệ số điều chỉnh trung bình. Quan hệ họ hàng, song sinh cùng trứng, kinship 1,00, hệ số hiệu chỉnh trung bình 0,50. Quan hệ họ hàng, song sinh khác trứng, kinship 0,50, hệ số hiệu chỉnh trung bình 0,30. Quan hệ họ hàng, anh chị em cùng bố mẹ, kinship 0,50, hệ số hiệu chỉnh trung bình 0,20. Quan hệ họ hàng, cùng lớn lên trong một gia đình, không ruột thịt, kinship 0,00, hệ số hiệu chỉnh trung bình 0,07. C nhỏ, tác động của di truyền lên những rối loạn nhân cách và các bệnh tâm thần. Tâm lý học và y học hiện đại đã chứng minh được rằng một số bệnh tâm thần và xu hướng có những hành vi chống lại xã hội ở một số người là do di truyền. Có thể xem xét ví dụ về bệnh tâm thần phân liệt. Đây là một chứng bệnh đặc trưng bởi sự rối loạn nghiêm trọng trong tư duy logic, biểu hiện cảm xúc và ứng xử xã hội. Một tổng quan về những nghiên cứu các cặp song sinh mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt cho thấy tỷ lệ phù hợp trung bình của song sinh cùng trứng là 0,46, cứ hai cặp thì có một cặp, cả hai cùng mắc bệnh tâm thần phân liệt và khác trứng là 0,14. Thêm vào đó, những trẻ có bố mẹ đẻ mắc bệnh tâm thần phân liệt có nguy cơ cũng mắc bệnh này rất cao, 10%. Thậm chí ngay cả khi chúng được bố mẹ bình thường nhận về nuôi dưỡng từ khi còn rất nhỏ. Đây là những gợi ý rõ ràng về việc bệnh tâm thần là bệnh di truyền. Gần đây các nhà di truyền học đã tìm được gen chịu trách nhiệm về bệnh này. Trong những năm gần đây, các nhà tâm lý đã biết là di truyền có đóng góp vào những hành vi lệch chuẩn như nghiện rượu, tội phạm, các trạng thái như trầm cảm, siêu kích động, các rối loạn thần kinh và một số rối loạn chức năng khác. Tuy nhiên, vì chỉ có gần một nửa các cặp song sinh cùng trứng cùng mắc các bệnh tâm thần hoặc có những hành vi lệch chuẩn, nên có thể thấy môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng trong những vấn đề này. Nói cách khác, cá nhân không bị di truyền những hành vi lệch chuẩn mà thừa hưởng những yếu tố bẩm sinh dễ nhiễm bệnh hoặc có xu hướng thiên về những khuôn mẫu ứng xử lệch chuẩn. Khi trẻ có lịch sử gia đình có những yếu tố di truyền bẩm sinh như vậy, vẫn phải có rất nhiều trải nghiệm stress. Ví dụ thiếu bố hoặc mẹ, những thất bại ở trường, gia đình ly tán do bố mẹ ly hôn để khởi động căn bệnh. Chúng ta có thể phòng ngừa phần lớn những căn bệnh di truyền bằng cách tìm hiểu về những yếu tố môi trường có thể khởi động căn bệnh này, can thiệp kịp thời bằng những phương pháp trị liệu để những cá nhân có nguy cơ cao duy trì được sự ổn định cảm xúc khi gặp những stress do môi trường đem lại. Hai nhỏ, đóng góp của môi trường vào nhân cách. Môi trường mà cá nhân chia sẻ với những người khác có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng những nét tính cách cá nhân. Chúng ta có thể thấy từ bảng 6.5, những cặp song sinh khác trứng có cùng hệ số kinship, như anh chị em cùng bố, cùng mẹ, nhưng do chia sẻ môi trường giống nhau nên có số hiệu chỉnh trung bình cao hơn đối với một số nét tính cách giống nhau. Môi trường gia đình có đóng góp cực kỳ quan trọng trong việc hình thành tính cách. Mỗi một gia đình có những chuẩn ứng xử, quan điểm làm cho các thành viên trong gia đình giống nhau. Ví dụ, bố mẹ thường là hình mẫu cho một chuẩn đạo đức, tôn giáo, xu hướng chính trị và khuyến khích sự hình thành các giá trị này ở con cái. Chính vì vậy, môi trường được chia sẻ trong gia đình đã tạo dựng nhiều đặc trưng tâm lý và thường có vai trò quan trọng tương đương với di truyền trong việc làm gia tăng sự giống nhau giữa các anh chị em. Tuy nhiên, giữa các anh chị em ruột thịt luôn có sự khác biệt. Sự khác biệt này cũng tồn tại đối với anh em song sinh cùng trứng. Theo Robert Plomin và David Rowe, phần tác động không được chia sẻ của môi trường có đóng góp vô cùng quan trọng đối với tính cách. Chính phần tác động này tạo nên sự khác biệt về tính cách của cá nhân này so với cá nhân kia. Trong mỗi gia đình đều có những nguồn tác động không được chia sẻ. Ví dụ, bố mẹ đối xử với con trai khác con gái, đối với con đầu khác con thứ. Do anh chị em được bố mẹ đối xử khác nhau nên chúng sẽ có môi trường khác nhau và do đó nhân cách của chúng sẽ khác biệt. Tương tác giữa anh chị em cũng là nguồn tạo ra môi trường không được chia sẻ. Ví dụ, con trưởng thường chiếm quyền chỉ đạo đối với các em nên có thể trở nên quyết đoán và gia trưởng do ảnh hưởng của môi trường gia đình. Con thứ thường bị chỉ đạo nên có thể là người thụ động, có tính hợp tác và khoan dung. Năm 1986, Daniels thử đo lường tác động của môi trường không được chia sẻ bằng cách hỏi những cặp anh chị em ruột về việc họ được bố mẹ, thầy cô giáo đối xử ra sao và họ có những trải nghiệm khác biệt đặc biệt quan trọng nào trong cuộc sống. Ví dụ, bạn bè đối xử khác biệt. Daniels thấy rằng sự khác biệt quan trọng nhất, lớn nhất theo quan điểm của thanh thiếu niên nằm trong đối xử của bố mẹ. Mặc dù nghiên cứu hiệu chỉnh của thực nghiệm này không thể hiện rằng những khác biệt trong trải nghiệm là nguyên nhân của những khác biệt trong nhân cách của anh chị em ruột thịt, nhưng nó giả định rằng một vài ảnh hưởng của môi trường tạo ra sự khác biệt tính cách có thể là trải nghiệm không chia sẻ của các thành viên trong gia đình. Ba nhỏ, sự phát triển giới. A nhỏ, sự phát triển của mẫu giới và nhập giai giới. Một trong những điều kiện phát triển tự ý thức là nhận dạng giới. Không thể phát triển tự ý thức mà không phát triển nhận dạng mình là nam giới hay nữ giới. Trong chương 3, chúng ta đã biết trẻ dưới 2 tuổi biết mình thuộc giới nào, nhưng không biết tại sao nó thuộc giới ấy. Gần 3 tuổi, trẻ bắt đầu biết rằng giới tính được phân biệt nhờ vào cơ quan sinh dục ngoài. Chúng cảm nhận được mình là trai hay gái. Nói cách khác, chúng đã hình thành được nhận dạng giới của bản thân. Nhưng chúng cần một thời gian nữa để hiểu rằng chúng bẩm sinh là trai hay là gái. Ví dụ, rất nhiều trẻ từ 3 đến 5 tuổi cho rằng con trai có thể thành mẹ và con gái có thể thành bố nếu chúng thật sự muốn, hoặc nếu một người giới này thay đổi quần áo và kiểu tóc thì có thể trở thành người thuộc giới kia. Khoảng từ 5 đến 7 tuổi, trẻ bắt đầu hiểu rằng giới tính là đặc tính không thay đổi trong suốt cuộc đời và có được nhận dạng giới của bản thân một cách chắc chắn. Trẻ em hơn 2 tuổi bắt đầu hấp thu mẫu giai giới. Dana Kuhn và đồng nghiệp cho trẻ em từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi xem hai con búp bê đàn ông Michael và đàn bà Lisa và hỏi từng em một xem con búp bê nào sẽ làm gì trong những công việc phân định theo giới như nấu ăn, may vá, chơi búp bê, chơi xe tăng, máy kéo, nói nhiều, hôn nhau, đánh nhau hoặc trèo cây. Hầu hết các trẻ 2 tuổi rưỡi đều có một chút kiến thức về mẫu vai giới. Ví dụ, trẻ trai và trẻ gái đều cho rằng con gái nói nhiều, không bao giờ đánh bạn, thường cần giúp đỡ, thích chơi búp bê và thích giúp mẹ làm việc nhà như nấu ăn, lau chùi. Bọn trẻ cũng cảm thấy rằng con trai thích chơi ô tô máy kéo, thích giúp việc cho bố, thích xây dựng và hay nói những câu như "Tao sẽ đánh mày". Những trẻ biết nhiều hơn về mẫu vai giới có thể nói chính xác những trẻ chụp trong ảnh là trai hay gái. Trong những năm tiền tiểu học và tiểu học, trẻ ngày càng biết nhiều hơn về mẫu vai giới. Chúng biết đồ chơi nào, hoạt động nào và thành tựu nào được coi là phù hợp đối với con trai và con gái. Cuối cùng, trẻ cấp 1 vẽ ra một bức tranh tương phản rõ ràng giữa hai giới về phương diện tâm lý. Trước hết, chúng nhận biết những nét đặc trưng dương tính của giới mà chúng thuộc về. Sau đó, chúng nhận biết được những nét được coi là âm tính thuộc về giới kia. Trong một công trình nghiên cứu xuyên văn hóa, trẻ em lớp 4 và 5 ở Anh, Iceland và Mỹ cho rằng phụ nữ yếu đuối, cảm tính, nhân từ, tình cảm, trong khi nam giới có tham vọng, hiếu chiến, uy quyền, quyết đoán và nhẫn tâm. Rất nhiều trẻ từ 3 đến 7 tuổi tiếp nhận những đặc trưng của mẫu vai giới một cách nghiêm túc và tin rằng phải tuân thủ mẫu. Nhiều trẻ còn biểu lộ tính cực đoan, cho rằng không được phép vi phạm chuẩn mẫu vai giới. Một số nhà tâm lý học phát triển cho rằng sở dĩ trẻ cực đoan như thế vì những chủ đề liên quan đến mẫu vai giới rất quan trọng đối với chúng ở độ tuổi từ 3 đến 7. Đó chính là giai đoạn mà trẻ phân loại bản thân là trai hay là gái và bắt đầu khẳng định việc chúng sẽ luôn là trai hoặc là gái. Vì vậy, chúng có thể cường điệu mẫu vai giới để làm rõ về phương diện nhận thức và để xây dựng hình tượng bản thân. Từ 8 đến 9 tuổi, trẻ em trở nên mềm dẻo hơn và ít cực đoan hơn khi tư duy về giới. Đối với chúng, chuẩn mẫu vai giới là phổ biến, nhưng khác với chuẩn mực đạo đức và không nhất thiết phải tuân thủ. Tuy nhiên, việc trẻ cho rằng con gái hoặc con trai hoàn toàn có quyền hợp pháp trong việc theo đuổi những hoạt động và thú vui khác giới không có nghĩa là chúng ủng hộ những cá nhân này. Khi được hỏi liệu chúng có chơi với những cậu bé tô son môi hoặc cô bé chơi những trò chơi của con trai không, trẻ tiểu học và cả người lớn tỏ ra độ lượng có chừng mực với các cô bé, nhưng lại rất nghiêm khắc với những cậu bé ứng xử như con gái. Các cậu bé coi việc con trai ứng xử như con gái là sự việc có tính nghiêm trọng, gần như là sự vi phạm đạo đức. Vì vậy, có thể thấy áp lực bắt tuân thủ mẫu vai giới đối với con trai lớn hơn đối với con gái. Song song cùng với sự phát triển mẫu vai giới là sự phát triển của ứng xử giới. Ứng xử giới bao gồm việc phân biệt giới, chọn bạn chơi, hình thức chơi và hoạt động phù hợp với mẫu vai giới. Hiện tượng phân biệt giới bắt đầu xuất hiện ở trẻ 2 và 3 tuổi, xem chương 3. Trẻ 4 và 5 tuổi bắt đầu xua đuổi tích cực những bạn chơi khác giới. Từ 6 tuổi rưỡi, thời gian trẻ dùng để chơi với bạn cùng giới nhiều gấp chục lần thời gian chơi với bạn khác giới. Đối với trẻ 10 và 11 tuổi, những trẻ giữ ranh giới rõ ràng giữa hai giới và tránh kết giao với kẻ thù được coi là hiểu biết và trưởng thành xã hội, được bạn yêu quý. Những trẻ vi phạm ranh giới ít được quý mến hơn và bị xua đuổi khỏi nhóm bạn bè. Tuy nhiên, ranh giới và định kiến giới có xu hướng giảm khi thiếu niên bước vào tuổi dậy thì. Theo Marco Bay, sự phân biệt giới xuất hiện phản ánh sự khác biệt lớn trong phong cách chơi của trẻ trai và gái. Trẻ trai dưới tác dụng của hormone androgen tăng cường chạy nhảy so với trẻ gái. Trong một nghiên cứu về bạn chơi, các cặp chơi cùng giới và khác giới được đưa vào phòng có những đồ chơi thú vị. Bé trai tỏ ra đáp ứng xã hội với bé trai và bé gái với bé gái. Tương tác giữa cặp chơi cùng giới tỏ ra sống động và tích cực hơn so với các cặp chơi khác giới. Nguyên nhân có thể là bé trai quá nghịch ngợm và lấn lướt để có thể tham gia các tác vụ với bé gái trong cặp chơi khác giới. Trong khi đó, bé gái tỏ ra thu mình đối với bé trai, không thích rượt đuổi nhau quanh nhà, chọn cách thỏa thuận lịch sự khi có tranh chấp, chứ không dùng cách đòi hỏi quyết liệt hoặc dùng vũ lực. Sự phát triển tự ý thức và nhận thức xã hội cũng làm gia tăng việc phân biệt nam nữ của trẻ. Khi trẻ tiền tiểu học đã phân ra trai và gái và bắt đầu tiếp thu những mẫu vai giới, chúng sẽ ủng hộ nhóm của mình và coi những bạn khác giới chỉ là một nhóm không thuộc giới của mình và có rất nhiều đặc trưng tiêu cực. Những trẻ có quan điểm càng vững chắc về mẫu vai giới, càng phân biệt giới và không có bạn khác giới. Rất nhiều nền văn hóa dành cho nam giới vai trò lớn hơn nữ giới. Vì thế, các bé trai phải đối mặt với áp lực lớn hơn bé gái trong việc tuân thủ những quy chuẩn của mẫu vai giới. Bố có thể cho con gái một tuổi những đồ chơi như ô tô, máy bay, nhưng không thể cho con trai một tuổi búp bê và thậm chí còn thu giữ những đồ chơi theo quan niệm chung là phù hợp với con gái. Các bé trai cũng tiếp nhận danh sách đồ chơi phù hợp vai giới nhanh hơn bé gái. Theo Blackmore, bé trai 2 tuổi rõ ràng là chọn đồ chơi phù hợp mẫu vai giới, trong khi có một vài bé gái 2 tuổi không làm việc này. Bé trai từ 3 đến 5 tuổi hay nói rằng nó ghét đồ chơi con gái hơn là bé gái nói ghét đồ chơi con trai, và có thể chấp nhận chơi với bé gái thích đồ chơi con trai, nhưng không chịu chơi với bé trai chơi đồ chơi con gái. Từ 4 đến 10 tuổi, cả trai và gái ngày càng quan tâm đến những yêu cầu về tuân thủ chuẩn mực vai giới mà xã hội đặt ra đối với chúng. Mặc dù vậy, bé gái vẫn còn quan tâm đến những đồ chơi, trò chơi và hoạt động thuộc về con trai. Trong bảng 6 la mã chấm 6 dưới đây là kết quả nghiên cứu của Richardson và Simpson về việc chọn đồ chơi của 750 trẻ em từ 5 đến 9 tuổi trong thư gửi ông già Noel. Mặc dù phần lớn ước nguyện của chúng đều mang dấu ấn của mẫu vai giới, chúng ta có thể thấy số bé gái hỏi xin những đồ vật thuộc về giới kia nhiều hơn các bé trai. Nhiều cô gái thường phát biểu sở thích muốn làm con trai, và có một khoảng số nửa sinh viên nói rằng họ từng là những cô gái nghịch ngợm, thích chơi đồ chơi con trai khi còn bé. Ngược lại, nếu một cậu bé nói rằng mình muốn là con gái, thì đó là một sự bất thường. Bảng 6 la mã chấm 6, tỷ lệ phần trăm, bé trai và bé gái xin ông già Noel đồ chơi. Bảng gồm 3 cột dọc. Cột thứ nhất, loại đồ chơi. Cột thứ hai, tỷ lệ phần trăm bé trai. Cột thứ ba, tỷ lệ phần trăm bé gái. Đồ chơi nam giới. Loại đồ chơi xe cộ. 43,5% bé trai, 8,2% bé gái. Loại đồ chơi dụng cụ thể thao. 25,1% bé trai, 15,1% bé gái. Loại đồ chơi. Đồ chơi không gian, thời gian, bộ lắp ghép, đồng hồ. 24,5% bé trai, 15,6% bé gái. Đồ chơi nữ giới, búp bê cô gái. 0,6% bé trai, 27,4% bé gái. Loại đồ chơi búp bê trẻ em, 0,6% bé trai, 23,4% bé gái. Loại đồ chơi đồ đạc trong nhà, 1,7% bé trai, 21,7% bé gái. Có lẽ có một vài lý do để các bé gái bị cuốn hút vào những hoạt động con trai và vai nam giới trong thời niên thiếu. Trước hết, các bé gái ngày càng thấy rằng ứng xử của nam giới được đánh giá cao và hoàn toàn dễ hiểu khi những bé gái này muốn là người tốt nhất, ít nhất cũng không phải là loại công dân hạng hai. Thứ hai, các bé gái không gặp ngăn trở rõ rệt so với bé trai khi tham gia những hoạt động của giới bên kia. Là một cô bé nghịch ngợm và chơi trò chơi con trai vẫn không sao. Nhưng nếu là một cậu bé ẻo lả, yếu đuối, sẽ bị chế giễu và xua đuổi. Cuối cùng, những trò chơi hiếu động của con trai và những đồ chơi hành động thích hơn những trò chơi tĩnh tại của con gái như búp bê, nhà búp bê, nấu ăn, dọn ăn. Tất cả những điều này đã làm cho các bé gái vượt khỏi sự khuyến khích tuân thủ mẫu vai giới của xã hội và chơi những trò chơi con trai. Tham khảo mẫu vai giới ở trẻ em đã làm sai lệch sự diễn giải những thông tin khác với quan điểm về mẫu vai giới của chúng. Theo Martin và Hanverson, khi trẻ em đã tiếp thu mẫu vai giới, những mẫu này sẽ có hai hiệu ứng đối với trẻ em và cả người lớn. Một là hiệu ứng tổ chức trí nhớ, tức là những thông tin phù hợp với mẫu sẽ được ghi nhớ dễ hơn những thông tin chống lại mẫu. Và hai là hiệu ứng bóp méo, tức là những thông tin chống lại mẫu sẽ được ghi nhớ theo kiểu phù hợp với mẫu giới hơn so với thực tế. Martin và Hanverson đã kiểm tra giả thiết của mình với trẻ 5-6 tuổi. Trong giai đoạn 1, trẻ được cho xem 16 ảnh, một nửa trong số đó là ảnh cậu bé thực hiện những hành động phù hợp mẫu giới. Ví dụ, cậu bé chơi đồ chơi máy kéo và nửa kia chụp cô bé có những hành động không phù hợp giới tính, ví dụ bổ củi. Một tuần sau, người ta đánh giá trí nhớ của trẻ về những gì đã xem. Kết quả thực nghiệm rất thú vị. Trẻ dễ dàng nhớ lại giới của tác giả những hành động phù hợp với mẫu giới. Nhưng khi tác giả của hành động không phù hợp với mẫu giới, trẻ thường làm méo cảnh tượng bằng cách nói rằng tác giả hành động có giới, phù hợp với hành động. Ví dụ, phần lớn trẻ cho rằng người bổ củi là cậu bé. Như đã nêu, khả năng ghi nhớ của trẻ về giới của tác giả đối với những cảnh phù hợp mẫu giới lớn hơn so với những cảnh không phù hợp mẫu giới. Vì vậy, thông tin về những hành động không phù hợp mẫu giới khó nhớ hơn. Điều thú vị hơn là sau khi làm méo cảnh không phù hợp với mẫu giới, trẻ vẫn ghi nhớ được một cái gì đó về giới của tác giả hành động. Cụ thể là chúng hồi tưởng lại là giới không đúng. Vì vậy có thể cho rằng trẻ bóp méo thông tin chống lại mẫu giới cho phù hợp hơn với mẫu giới của chúng, và sự lệch lạc trí nhớ này đối với chúng cũng thật như những thông tin phù hợp với mẫu giới mà chúng không bóp méo. Như vậy, mẫu giới lệch lạc tồn tại một cách dai dẳng vì chúng ta ghi nhớ những thông tin không phù hợp với mẫu giới rất khó khăn, và vì trong thực tế chúng ta bóp méo thông tin sao cho nó phù hợp với niềm tin của chúng ta. Để có thể hiểu rõ hơn về việc hình thành và phát triển mẫu vai giới, ở đây sẽ trình bày tóm lược các học thuyết về giới. Có nhiều dòng học thuyết về giới. Một số học thuyết về giới nhấn mạnh vai trò của sự khác biệt giới đối với vai giới. Một số học thuyết khác lại nhấn mạnh sự khác biệt sinh học giữa hai giới. Dòng học thuyết thứ ba lại nhấn mạnh tác động của xã hội đối với trẻ em trong việc hình thành vai giới. Sau đây sẽ trình bày những dòng chính trong các học thuyết về giới.